Đường Kim lắc đầu cảm khái rồi đột nhiên vỗ một chưởng vào chân trái của Lạc Trần. Một viên đạn trên đùi của Lạc Trần bắn ra. Nhưng ngay sau đó Đường Kim lại dùng tay điểm mấy huyệt trên đùi Lạc Trần. Cuối cùng hắn đứng lên tùy ý đá một cước vào người Lạc Trần. Lạc Trần kêu lên một tiếng đau đớn rồi mở mắt, sau đó cố gắng ngồi dậy. Lạc Trần thấy được Đường Kim đang nắm lấy cánh tay của Tống Oanh. Người trước lúc hôn mê hắn nhìn thấy. Nhất thời hắn có chút phấn chấn nhưng mà một câu nói của Đường Kim lại làm cho hắn giống như bị dội một thau nước lạnh vào người. Biết ai muốn giết tôi chưa? Còn chưa biết, chẳng qua tôi có thể dẫn cậu đi gặp Cửu Thúc. Lạc Trần vội vàng nói. Cửu Thúc chính là người trung gian. Hắn biết thân phận của kẻ thù. Nhưng hắn không nói cho tôi biết. Tôi vốn định bắt hắn nói ra nhưng không ngờ lại bị hắn. Đường Kim cắt ngang. Từ anh đến tìm Cửu Thúc. Nếu là muốn tôi đi làm thì anh còn có tác dụng gì nữa? Lạc Trần ngẩn ngơ trong nhất thời không phản bác được. Tôi lưu lại cho anh một mạng là bởi vì thấy anh hữu dụng. Nhưng mà ngay cả một chuyện nhỏ vậy mà anh cũng không làm xong thì anh đã không còn giá trị gì đối với tôi nữa. Đường Kim lười biếng nói. Trong lòng Lạc Trần trầm xuống. Hắn đã đoán được hàm ý của Đường Kim. Nếu như hắn không có chỗ dùng tới thì sợ cái mạng nhỏ của hắn đã không giữ được rồi. Đường Kim, cho tôi thêm một cơ hội, nhất định tôi sẽ tìm được thân phận của kẻ đó. Rốt cuộc Lạc Trần mở miệng, hắn cũng không muốn chết a. Được rồi, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Đường Kim gật đầu. Chẳng qua nhiệm vụ lần này sẽ khác. Nhiệm vụ của anh chính là tìm người này rồi giết hắn. Nhớ kỹ ngàn vạn lần không được giết nhầm người. Được, Lạc Trần cố gắng đứng lên bộ dạng như chuẩn bị rời đi. Cuối cùng nói cho anh một chuyện. Đường Kim ngáp một cái. Trước khi anh làm một người kiếm khách chân chính thì anh hãy để bản thân mình trở thành một sát thủ nhất lưu đi đã. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0182. Ngủ sớm dậy muộn. Cuộc sống ngọt ngào. Lạc Trần gật đầu, xoay người, mới vừa bước đi thì đột nhiên hắn ngã xuống đất, lại hôn mê. Đưa hắn đi bệnh viện, mặc dù tôi đã lấy đạn trong chân hắn ra nhưng hắn mất quá nhiều máu, để bác sĩ lo đi. Đường Kim nhìn hai tên thanh niên kia rồi nói. Hai người gật đầu, lập tức mang Lạc Trần đến một chiếc xe hơi cách đó không xa. Đường Kim ngáp một cái. Tên Lạc Trần này thật là... Hơn nửa đêm rồi mà không cho tôi ngủ à, cậu về sao? Giọng nói ôn nhu của Tống Oanh vang lên bên tai Đường Kim. Nếu không thì ngủ ở đây đi. Ngủ ở đây. Nhìn dáng người mê hoặc của Tống Oanh thì Đường Kim cảm thấy đề nghị này rất mê người. Chẳng qua là Tống Oanh lại nói một câu. Buổi tối tôi đều luyện công, giường trống đó. Tôi về nhà ngủ. Đường Kim cảm thấy buồn bực. Sau khi về ký túc xá thì Đường Kim lại bắt đầu luyện công nhưng mà hắn không có cách nào nhập định được. Vì thế hắn liền dứt khoát nhảy lên giường rồi ngủ. Ngày 11 tháng 9, đây là một ngày khá đặc biệt, tuần thứ hai ở Ninh Sơn Nhị Trung chính thức bắt đầu. Đường Kim lại phát hiện có một số việc đã biến hóa, ví như từ sáng hôm nay hắn không thể nào ngủ nướng nữa. 5 giờ sáng. Tô Vân Phỉ chưa có tới gõ cửa phòng hắn nhưng mà 6 giờ. Khi loa phát thanh của trường vừa vang lên thì Tần Thủy Giao lại gọi điện đến cho hắn. Nè Tần Thủy Giao, sáng sớm cô không ngủ, gọi điện cho tôi làm gì? Đường Kim có chút bất mãn nhận điện thoại. Mau rời giường, 10 phút sau đến cửa trường học. Tần Thủy Giao nói nhanh một câu rồi cúp máy. Đường Kim nhất thời buồn bực. Hắn rốt cuộc nhớ tới. Bắt đầu từ bây giờ sáng sớm mỗi ngày sẽ phải hắn đón Tần Thủy Giao đi học. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Đường Kim chỉ đành phải rời giường. 6 giờ 10, Đường Kim xuất hiện ở trước cổng trường, mà chiếc bo che cũng đã đến. Chào buổi sáng, Khinh Vũ tỷ tỷ. Đường Kim vẫy tay với Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ cũng hướng Đường Kim cười một tiếng rồi cũng không nói gì. Đợi Tần Thủy Giao xuống xe. Tần Khinh Vũ liền lái xe rời đi. Nè đi thôi. Tần Thủy Giao hô một câu rồi đi vào trường. Tần Thủy Giao, chúng ta thương lượng một chuyện có được hay không? Đường Kim đuổi tới. Nâu, Tần Thủy Giao cự tuyệt. Đường Kim có chút buồn bực. Tôi có chuyện muốn nói mà. Dù sao thì trong miệng cậu nói ra cũng không có gì tốt đẹp cả. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Tần Thủy Giao, cô nghe qua một câu nói chưa? Nhãn châu Đường Kim xoay động. Giấc ngủ chính là thiên địch của nữ nhân, ngủ chưa đủ thì da sẽ xấu đi. Tôi mới 16, không lo lắng cái vấn đề này. Tần Thủy Giao bĩu môi. Lại nói, mẹ của tôi còn ngủ muộn hơn tôi nhưng lại dậy sớm, thế mà da vẫn còn tốt kìa. Có câu, ngủ sớm dậy muộn, cuộc sống ngọt ngào, cô đã nghe chưa? Đường Kim lại nói. Nào có những lời này. Rõ ràng là ngủ sớm dậy sớm tinh thần khỏe gấp trăm lần, cậu cho rằng tôi mù chứ à? Tần Thủy Giao tức giận nói, nàng có chút kỳ quái nhìn Đường Kim. Nè Đường Kim chết tiệt, cậu muốn nói cái gì? Đừng có lòng vòng nữa. Thật ra thì tôi chỉ đề nghị mỗi ngày cô nên ngủ nhiều một chút. Đặc biệt là buổi sáng. Tốt nhất 8 giờ mới rời giường. Thật ra tôi đây là vì quan tâm cô. Bộ dạng Đường Kim tỏ ra quan tâm, nói. Cậu muốn ngủ nướng thì nói đi, lại bày đặt quan với trả tâm. Tần Thủy Giao cười nhạt. Cậu đừng suy nghĩ nữa, sau này đúng vào giờ này tôi đều đi học. Đường Kim vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Tần Thủy Giao, chẳng lẽ cô muốn cho cuộc sống của mình không hoàn chỉnh sao? Chờ lên đại học rồi bùng tiết cũng không muộn. Bộ dạng Tần Thủy Giao vẫn tỏ ra như cũ. Đường Kim hoàn toàn buồn bực, cuộc sống tươi đẹp này sẽ bị phá hư a. Từ hôn quả nhiên là đúng đắn, bằng không thời gian này làm sao sống a. Lúc Tần Thủy Giao đi vào phòng họp, Đường Kim không nhịn được ở trên hành lang lẩm bẩm tự nói. Đáng tiếc là Đường Kim đã hiểu được. Nghĩ tới chuyện từ hôn cũng không dễ dàng. Mà tạm thời xem ra dường như hắn cần phải thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Nghĩ đến việc 6 giờ phải rời giường thì hắn liền bỏ qua kế hoạch về ngủ tiếp, mà là trực tiếp đi tới phòng bếp. Mặc dù hôm nay tới rất sớm, nhưng mà Tống Oanh vẫn giống như ngày thường, đứng chờ hắn. Gương mặt tuyệt mỹ. Nụ cười ngọt ngào của Tống Oanh liền khiến cho mọi buồn bực của Đường Kim biến mất. Trong nháy mắt hắn liền trở nên tốt hơn. Cuộc sống vẫn đẹp nhưng mà không có giống với lúc trước thôi. 9 giờ sáng, Long Thành Thế Kỷ bắt đầu phiên giao dịch. Là ông chủ của Hảo Phong Điền Sản nên Vương Hảo rất coi trọng phiên giao dịch lần này. Không chỉ mời những thương nhân nổi tiếng của Ninh Sơn mà hắn còn mời mấy minh tinh đến biểu diễn. Mà những người trong chính phủ cũng tự mình đến dự buổi lễ này. Minh tinh trợ trận, lãnh đạo ra tay, buổi lễ này tự nhiên là hấp dẫn vô số ký giả. Những đài truyền hình lớn của Ninh Sơn đều phái người tới, thậm chí là mấy nhà truyền thông lớn của tỉnh thành cũng tới. Các vị lãnh đạo, các vị khách mời tôn kính. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, Vương Hảo ở trên đài đọc diễn văn. Vào hôm nay là một ngày đặc biệt, Long Thành Thế Kỷ. Vương Hảo mới vừa nói ra mấy chữ này thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Sắp sập rồi. Giọng nói này rõ ràng truyền vào tai mọi người, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, này, người nào quấy rối a? Người ta vừa mới bắt đầu phiên giao dịch thì người này lại tới nguyền rủa. Theo bản năng thì mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên 16-17 tuổi nụ cười sáng lạn đứng ở nơi đó. Đường Kim, Vương Hảo thấy thế thì tức giận đến tím mặt. Bảo vệ đuổi hắn ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0183. Ông làm thị trưởng không hợp cách ạ. Hai bảo vệ lập tức đi về phía Đường Kim, hắn lại mở miệng, bộ dạng tỏ ra mất hứng. Nè, tôi đến mua nhà, chẳng lẽ các vị muốn đuổi người mua nhà sao? Nghe thế thì hai tên bảo vệ dừng bước lại rồi nhìn Vương Hảo. Chỗ này có nhiều lãnh đạo cùng nhiều ký giả như vậy. Lúc này bọn hắn đuổi người mua nhà ra thì có chút không thỏa đáng. Mua nhà? Cậu là một học sinh thì mua nhà cái gì? Vương Hảo tức giận nói. Đuổi hắn đi, hắn tới đây gây chuyện đó. Học sinh thì sao? Học sinh không thể mua nhà sao? Đường Kim mất hứng. Đây là ông kỳ thị người chưa thành niên, kỳ thị những mầm non tương lai của Tổ quốc a. Đường Kim, tôi không muốn cùng một đứa trẻ như cậu so đo. Nhưng nếu cậu đến để gây chuyện thì đừng trách tôi không khách khí với cậu. Vương Hảo hiện tại đã rất tức giận rồi. Đường Kim, lúc này đây không ít người nghe rõ cái tên này. Mà có mấy người cảm thấy cái tên Đường Kim này rất quen. Mặc dù Đường Kim mới đến thành phố Ninh Sơn này được một tuần nhưng mà tên tuổi của hắn đã truyền đến tai không ít người. À, thì ra mua nhà chính là gây chuyện à. Đường Kim bừng tỉnh, sau đó hắn nhìn mấy trăm người chuẩn bị mua nhà kia rồi la một câu. Nè, các người cũng đừng có đến đây gây chuyện, mau trở về đi thôi. Mọi người có chút sở khóc sở cười, lúc này bọn họ thật đúng là cảm thấy Đường Kim đến là tới gây chuyện. Bắt lấy hắn, Vương Hảo nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này kia hai bảo vệ không chần chờ nữa, bước nhanh xông về Đường Kim. Chờ một chút. Lúc này đột nhiên một giọng nói hùng hậu vang lên. Hai bảo vệ lập tức ngừng lại. Mà Vương Hảo lúc này cũng không nói gì. Mọi người đều nhìn về một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mặc tây trang. Vóc người có chút khôi ngô. Mặt chữ quốc. Nhìn qua có chút uy nghiêm. Mà tất cả mọi người ở đây đều biết thân phận của nam nhân này. Bởi vì hắn chính là thị trưởng của thành phố Ninh Sơn. Hạ Ngọc Thư. Hạ Ngọc Thư từ từ đi về phía Đường Kim, cách hắn khoảng 5 mét thì dừng lại, bộ dạng ôn hòa. Đường Kim, tôi là Hạ Ngọc Thư, thị trưởng của thành phố Ninh Sơn này. Tôi có thể đảm bảo không bắt cậu nhưng mà tạm thời cậu đừng tranh chấp với Vương Tổng. Như thế nào? Mọi người thầm nói nhỏ trong lòng. Lời này của Hạ thị trưởng có chút công bằng nhưng vấn đề là lúc nãy Vương Hảo nói đuổi Đường Kim ra. Hiện giờ Hạ thị trưởng lại bảo đảm Đường Kim không phải đi. Lời này nhìn như công bằng nhưng mà trên thực tế thì có cảm giác là nghiêng về Đường Kim A. Một số người không khỏi hoài nghi Đường Kim này không phải là có quan hệ với Hạ thị trưởng đó chứ. Mới vừa cảm thấy tên của Đường Kim có chút quên. Rốt cuộc bọn họ cũng nhớ đến Đường Kim là người nào. Bọn hắn liền cảm thấy được tại sao Hạ thị trưởng lại nghiêng về phía Đường Kim. Bọn họ rốt cuộc nhớ đến Đường Kim là vị hôn phu của Tần Thủy Giao. Mà bọn hắn cũng biết quan hệ giữa Tần Khinh Vũ và Hạ thị trưởng rất tốt. Thậm chí mọi người cảm thấy Hạ Ngọc Thư chính là chỗ dựa của Tần Khinh Vũ ở thành phố Ninh Sơn này. Cho nên Hạ Ngọc Thư nghiêng về phía Đường Kim cũng không lạ. Ánh mắt Đường Kim có chút cổ quái nhìn vào Hạ Ngọc Thư. Ngài chính là thị trưởng của thành phố Ninh Sơn sao? Mọi người nói thầm tiểu tử này thật là không có chút lễ phép, làm gì có chuyện chất vấn thị trưởng người ta như thế. Hạ Ngọc Thư cũng không tức giận, giọng nói vẫn ôn hòa. Không sai, tôi chính là thị trưởng, không tin cậu có thể hỏi mọi người. Đường Kim nhìn Hạ Ngọc Thư, vẻ mặt tỏ ra thành thật. Ngài làm thị trưởng không hợp cách à? Bốn phía liền yên lặng, tiểu tử này thật là ngưu a, trước mặt nhiều người như vậy mà còn nói thị trưởng không hợp cách sao? Trong lòng Vương Hảo có chút cao hứng. Hắn nhìn Hạ Ngọc Thư một cái. Trong lòng thầm đắc ý. Hạ thị trưởng ông không phải là muốn giúp Đường Kim sao? Hiện tại sao lại chịu thiệt như thế? Hạ Ngọc Thư hiển nhiên hơi ngây ra một chút, nhưng sau đó liền khôi phục lại bình thường, vẫn ôn hoài hỏi. Tôi không hợp cách ở đâu. Thân là thị trưởng thì ngài nên quan tâm đến người dân. Nhưng bây giờ ông lại mang theo nhiều dân đến mua nhà sắp phải sụp đổ. Đây không phải là để người dân rơi vào cạm bẫy sao? Đường Kim lắc đầu. Một thị trưởng thế này thì thật không hợp cách ạ. Nhà sụp sao? Hà Ngọc Thư khẽ cau mày. Không sai, cái Long Thành thế kỷ này sắp sụp rồi. Đường Kim nghiêm trang trả lời. Sau đó bộ dạng có chút đồng tình nhìn Hạ Ngọc Thư. Xem ra ngài cũng không biết a. Tôi có thể hiểu lầm ngài. Không phải là ngài lừa gạt người dân mà tên Vương Hảo đầu heo kia đã lừa gạt ngài. Lừa gạt thị trưởng thì không phải là một đầu heo tốt. Ngài nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Nghe nói như thế thì mọi người đều khẳng định. Đường Kim tuyệt đối có mâu thuẫn với Vương Hảo. Hôm nay hắn đến đây chính là để gây chuyện. Hạ thị trưởng, ngài không nên nghe hắn nói bậy, hắn với tôi có chút mâu thuẫn nên cố ý đến đây gây chuyện. Giờ phút này Vương Hảo không thể nhịn được nữa cho nên mở miệng nói. Một số người không khỏi lắc đầu, náo loạn một hồi, thì ra ra giữa hai người có mâu thuẫn à. Đường Kim cậu nói thật sao? Hạ Ngọc Thư khẽ cau mày. hắn giúp Đường Kim cũng không phải là vì Tần Khinh Vũ mà là chính vì chuyện phát xảy ra mấy ngày trước. Đường Kim đã giúp hắn một chuyện lớn, thậm chí có thể nói là có ăn với hắn. Chẳng qua nếu như Đường Kim đến đây gây sự thì hắn cũng không thể giúp Đường Kim được. Đương nhiên là giả rồi. Đường Kim lập tức phủ nhận. Tôi tới nơi này chính là muốn nói cho mọi người biết. Nếu mọi người mua nhà kia thì sẽ lỗ vốn. Vốn này cũng không có liên quan đến tôi. Cho dù các người có phá sản cũng không liên quan gì tới tôi, nhưng mà tôi là một người vĩ đại. Tôi không đành lòng nhìn những người dân bình thường chịu khổ, cho nên mới đến nói cho mọi người biết. Hai, thật ra thì tôi cảm thấy bản thân mình thích hợp làm thị trưởng hơn. Nói bây, Vương Hạo giống giận rồi đứng lên. Đường Kim, không phải là cậu vừa mới nói tới đây mua nhà sao? Cậu biết nhà sụp đổ mà còn muốn mua sao? Cậu chính là muốn gây chuyện. Không ít người theo bản năng gật đầu, tiểu tử này tuyệt đối là tới gây chuyện. Đúng vậy, tôi biết nhà sụp đổ nên mới đến mua. Đường Kim chân thành gật đầu. Đợi cho nhà của ông sụp thì tôi mua về xây lại. Câu trả lời của Đường Kim khiến cho mọi người im lặng, bản lãnh càn quấy của tên tiểu tử này có thể nói là nhất lưu a. Vương Hạo đang còn muốn nói gì thì Hạ Ngọc Thư lại hỏi. Đường Kim, cậu nói nhà này xảy ra chuyện, vậy cậu có chứng cứ chính xác không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0184. Hắn giả bộ bất tỉnh đấy. Hạ Ngọc Thư vừa hỏi như vậy thì toàn bộ mọi người đều nhìn Đường Kim, ngay cả Vương Hạo cũng không nói gì nữa. Nếu như Đường Kim không nói ra chứng cứ thì mọi người sẽ cho rằng hắn đến đây gây chuyện. Tin tưởng là Hạ Ngọc Thư cũng không giúp Đường Kim. Chẳng qua là khiến cho mọi người sững sờ, Đường Kim lại nói. Đương nhiên là có chứng cứ. Đột nhiên hắn lớn giọng. Muốn nhìn chứng cứ tất cả đi theo tôi a. Nói xong, Đường Kim liền xoay người rời đi, rõ ràng là đi về phía một tòa lầu của Long Thành Thế Kỷ. Mọi người cũng không đi theo, hiển nhiên là bọn hắn cảm thấy Đường Kim đang làm bậy, không nên đi cùng. Đang lúc này, Hàn Tuyết Nhu mở miệng. Sự việc quan trọng, mọi người đi xem một chút. Người khác không tin Đường Kim nhưng mà Hạ Ngọc Thư lại tin Đường Kim. Hắn nghe nói Đường Kim có năng lực thần kỳ. Hiện tại Đường Kim thề son thề sắt nói phòng ốt có vấn đề. Chỉ sợ là nếu hôm xảy ra tai nạn gì thì hắn đúng là một thị trưởng lừa gạt người dân. Nói xong, Hạ Ngọc Thư là người đầu tiên đi theo Đường Kim. Thị trưởng đi rồi thì những người khác tự nhiên là cũng đi theo. Nhìn xem, đây chính là chứng cớ. Đường Kim hô một câu. Hạ Ngọc Thư liền nhìn sang. Nhất thời sắc mặt biến đổi. Mà những người khác nhìn sang đều có chút ngẩn ra. Đường Kim này thật sự không nói bậy sao? Vương Hạo đi ở sau cùng. Vốn là hắn cảm thấy không có xảy ra chuyện gì. Mà nghe một câu kia của Đường Kim thì hắn nở ra nụ cười nhạt. Hắn tin tưởng lập tức sẽ có người lên tiếng phản đối, nhưng mà hắn lại phát hiện có chút không đúng. Bởi vì mọi người đều yên lặng. Dường như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Mà sau vài giây, đám người kia đột nhiên ồn ào, mà những ký giả kia liền lấy camera, máy ảnh ra chụp. Chuyện gì xảy ra? Một cảm giác không ổn hiện ra trong lòng, Vương Hạo vội vàng chen lấn đi lên. Hắn chỉ thấy những bức tường ở trước mặt đều xuất hiện những vết nứt. Mỗi vết nứt ít nhất là bằng với bàn tay của một người trưởng thành. Phòng này thật có vấn đề à? Chất lượng quá kém, tuyệt đối là công trình bã đậu. Đúng vậy, chưa có người ở mà nứt như thế, có người vào ở thì không sụp mới là lạ. May mà tôi chưa mua. Không tốt, tôi đã đặt trước tiền cọc, để bọn họ trả tiền lại. Thật là thiếu chút nữa bị lừa rồi, thằng bé kia thật là người tốt, thật sự phải cảm ơn nó rồi. Hiện tại tâm địa của những thương nhân làm bất động sản quá tồi. Phòng ốt đem bán mà như thế. Điều này không chỉ là muốn tiền mà là còn muốn mạng của người ta à. Mọi người nghị luận rối rít. Đến lúc này, ít nhất đã có hơn một nửa sổ người tin tưởng Đường Kim đến đây không phải là gây chuyện. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đột nhiên Vương Hạo sống lên, hai mắt đỏ ngầu căm tức nhìn Đường Kim. Trời của tôi, nè, là mày dở trò vừa đúng không? đây có phải là do mày làm không? Nói hai cha con các ông là đầu heo cũng không sai. Con của ông trước mặt mọi người cởi quần lại nói là tôi làm. Hiện tại nhà ông xây như thế cũng lại nói là tôi làm. Nếu như bổ nhí bên ngoài của ông mang thai thì có phải là ông cũng kêu là do tôi làm không? Bộ dạng Đường Kim tỏ ra bất mãn, sau đó la một câu. Mọi người đi tìm đi, không chỉ có phòng này có khe nứt, mà mấy phòng khác cũng có nữa đó. Đúng, đi tìm thôi. Lập tức có người phụ họa. Sau đó thì có hơn 100 người bao gồm cả ký giả liền đi một vòng quanh Long Thành Thế Kỷ. Đột nhiên một người hô to. Nhìn xem bên này cũng nứt nè. Bên này cũng nứt. Bên này cũng có. Mẹ kiếp, họ Vương kia cái rắm gì đây? Có một người thấy được một vết nứt thật thì mắng. Bà mẹ nhà ông. Nói ông là rắm thì cũng là khen ông. Cho dù ông dùng sơ. Để xây thì nó cũng không nứt như vậy. Mọi người đi thôi, không mua nữa. Có người la một câu. Tôi đặt tiền cọc rồi, trả lại tiền đây. Đúng vậy, trả tiền, tôi cũng đặt tiền cọc rồi. Các đồng chí ký giả, các vị nhất định phải vạch trần tội ác của bọn hắn. Hạ thị trưởng, loại người như thế này thì nên bắt vào trong tù. Trong lúc nhất thời mọi người liền tức giận. Vương Hạo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vẻ mặt của Hạ Ngọc Thư cũng đen lên. Hắn căm tức nhìn Vương Hạo. Rốt cuộc không nhịn được nổi giận lên. Vương Hạo, tôi 5 lần 7 lượt nói ông phải chú ý chất lượng, nhưng mà ông thì sao? Ông dùng cái gì để xây đây? Chỗ này dùng để ở à? Hạ thị trưởng, tôi. Ánh mắt Vương Hạo đỏ bừng, đột nhiên hai mắt trắng dã rồi ngã xuống. Mọi người ngẩn ngơ, Vương Hạo cứ như vậy mà hôn mê sao? Hắn giả vờ đó, đánh hắn. Đột nhiên Đường Kim la một câu. Đúng, đánh hắn. Nghe được Vương Hạo giả vờ ngất xỉu thì có mấy người bị chọc tức, vội vàng bước lên quyền đấm cước đá vào người hắn. Mọi người bình tĩnh, chuyện này tôi sẽ giải quyết tốt, sẽ không để mọi người chịu thiệt. Hạ Ngọc Thư la một câu để trấn an mọi người, nhưng mà lúc này lời nói của hắn đã không còn giá trị nữa. Mấy phút sau, bất luận là Vương Hạo có giả vờ hay không thì hiện tại hắn cũng đã hôn mê thật rồi. Qua một hồi náo loạn thì mọi người đã không thấy Đường Kim đâu cả. Mục đích đã đạt được, Đường Kim đã rời đi, bất quá hắn vừa tới ven đường thì thấy được một chiếc Hummer quen thuộc. Mở cửa xe ngồi lên, Đường Kim cười nói. Chị Thanh, chị đến đây mua nhà sao? Tiểu đệ cậu rất được a. Ánh mắt Đường Thanh Thanh tỏ ra quái gì nhìn Đường Kim. Lúc này Vương Hạo bị cậu chỉnh thật thảm rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0185. Không phải thời điểm hắn thảm hại nhất. Chị Thanh tin em đi, đây nhất định không phải thời điểm hắn thảm hại nhất. Đường Kim hì hì cười một tiếng, sau đó có chút kỳ quải hỏi. Chị Thanh, chị đợi em nãy giờ sao? Xem như thế đi, chị đang đoán thử em có thể sẽ làm được gì cho nên tới đây xem một chút. Đường Thanh Thanh cũng không còn giấu riêng. Tiểu đệ, bây giờ em trở về trường học sao? Chị đưa em đi à? Tốt. Đường Kim đáp ứng, tạm thời không có chuyện gì làm, tựa hồ cũng chỉ có thể trở về trường học. Đường Thanh Thanh khởi động hơn mơ, đi về phía Ninh Sơn Nhị Trung. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Thanh Thanh đột nhiên nhỏ giọng nói. Tiểu đệ, em thấy chiếc Land Rover ở phía sau không? Chiếc xe này dường như đều đi theo chúng ta, lúc trước chị đi Vĩ Long Thành đã từng gặp chiếc xe giống như này. Không sao, chị Thanh cứ tiếp tục lái xe là được. Đường Kim một bộ dáng không thèm để ý chút nào. Đường Thanh Thanh gật đầu. Nếu là chỉ một mình nàng, nàng có lẽ còn có thể lo lắng. Nhưng hiện tại Đường Kim ở bên cạnh, nàng liền không còn một chút lo lắng. Không đến 10 phút, Hummer đã lái đến trước cửa Ninh Sơn Nhị Trung. Chị Thanh, sau khi em xuống xe, chị không cần trở về cục cảnh sát, lái xe đi đến một chỗ không người. Đường Kim lúc này nhỏ giọng nói, U, V, G, W, W, H. Đường Thanh Thanh gật đầu. Nàng không hỏi nguyên nhân. Cho tới bây giờ nàng đúng là đã sớm tin nhiệm vô điều kiện vào Đường Kim. Nàng biết Đường Kim nói như vậy nhất định là có nguyên nhân của hắn. Đường Kim không có nói cái gì nữa. Xuống xe. Không nhanh không chậm đi tới cổng chính Ninh Sơn Nhị Trung. Mà Đường Thanh Thanh cũng rất nhanh mau đổi đầu xe rời khỏi. 5 phút sau. Trong xe hơn mơ. Đường Thanh Thanh nhìn vào kính chiếu hậu. Phát hiện 10 mét phía sau xe nàng. Chiếc xe kia vẫn không nhanh không chậm đi theo. Mà lúc này đây nàng rốt cuộc khẳng định. Chiếc Land Rover theo dõi mục tiêu là nàng. Mà không phải Đường Kim. Đường Thanh Thanh dừng xe ở ven đường. Giả vờ nhận một cú điện thoại. Sau đó cứ lái xe về phía trước. Đại khái 10 phút sau. Nàng đi tới khu Tân Ninh. Cuối cùng lại một lần nữa cho xe dừng ở nhà máy hóa chất Tân Ninh. Xuống xe đi vào. Cảnh sát phụ trách giám sát ở đây vẫn chưa triệt tiêu. Cho nên ở đây tuyệt đối sẽ không có người lạ. Mà Đường Thanh Thanh là người điều tra vụ án này. Cho nên có xuất hiện ở đây không tính là bất hợp lý. Cũng vì nguyên nhân như vậy Đường Thanh Thanh mới lựa chọn nơi này. Nàng cảm thấy như vậy có thể làm cho người theo dõi nàng sẽ không hoài nghi. Nếu không nàng tùy tiện tìm một chỗ không người ý đồ dụ hoặc đối phương có vẻ quá rõ ràng. Mặc dù Đường Kim không có nói rõ. Nhưng Đường Thanh Thanh biết nàng hiện tại chính là con mồi. Dụ dỗ những người kia theo dõi hành động của nàng. Mà nàng tin tưởng cùng lần trước sống nhau, Đường Kim nhất định đang âm thầm bảo vệ nàng. Trung tâm nhà máy, Đường Thanh Thanh lặng lẽ đứng yên. Mấy ngày trước ở chỗ này phát sinh nguy hiểm lại tựa hồ như vẫn rõ mồn một trước mắt. Chuyện cho tới bây giờ, nàng vẫn khó có thể hiểu trên đời này sao có người có khả năng thần kỳ như Đường Kim. 5 tên buôn bán ma túy làm sao đều chết dưới súng của nhau. Nếu như nói 2 tên trước có thể là ngộ thương. Nhưng phía sau xuất hiện 3 người đều là hướng nàng nổ súng. Mà điều này hiển nhiên chỉ có thể là làm đạn của bọn họ chuyển hướng. Tiểu đệ thật lợi hại, chính là thật sự quá hoa tâm a, có vị hôn thê còn tìm bạn gái. HTTB, ui, nè. Xuyệt trái Đường Thanh Thanh khe khẽ thở dài, tâm tình hơi có một chút hậm hực. Đúng lúc này, Đường Thanh Thanh đột nhiên nghe được một âm thanh nhẹ của tiếng bước chân. Bỗng nhiên xoay người. Rút súng quát một tiếng. Người nào? Phía trước hơn vài chục thước xuất hiện 2 thân ảnh. Một người cao lớn khôi ngô. Một người khác rất cao nhưng gầy gò như cây gậy trúc. Đối mặt với họng súng của Đường Thanh Thanh, 2 người vẻ mặt chấn định. Vẫn còn tiếp tục hướng Đường Thanh Thanh đi tới cho đến khoảng cách chưa tới 10 thước. 2 người mới dừng bước. Đường cảnh quan đừng kích động, chúng tôi chỉ giúp cô tìm một công việc tốt mà thôi. Nam tử cao lớn ánh mắt hơi hung áp, ngữ khí mặc dù ôn hòa nhưng lại như cũ khó có thể che giấu sự cao ngạo. Tự giới thiệu mình một chút, tôi gọi là Kiều Tiểu Long, đến từ Tiềm Long. Tôi là người ngay thẳng, nói chuyện ngay thẳng, làm việc càng ngay thẳng. Nam tử cao gầy lúc này mở miệng. Đường Thanh Thanh, tin rằng cô đã biết Tiềm Long là tổ chức gì. Hiện tại tôi lấy thân phận người phụ trách Tiềm Long thành phố Ninh Sơn chính thức muốn mời cô gia nhập tổ chức. Tôi cũng ở đây chúc mừng cô sắp trở thành một người đặc công vĩ đại. Đừng nói với tôi điều này. Đường Thanh Thanh cũng không thu khẩu súng lại. Có mục đích gì cứ nói thẳng đừng có vòng vo. Đường Thanh Thanh, Tiềm Long là một tổ chức vĩ đại. Mỗi người đều lấy gia nhập Tiềm Long là điều tự hào. Cho nên mặc dù chúng tôi đang muốn cô gia nhập. Nhưng cô muốn trở thành người chính thức lại phải trải qua một lần khảo hạch. Kiều Tiểu Long không nhanh không chậm nói. Mà chúng tôi giao cho cô nhiệm vụ khảo nghiệm chính là. Nói tới đây Kiều Tiểu Long ngừng lại, nhìn về người bên cạnh, nam tử kia lập tức nói. Chúng tôi giao cho cô nhiệm vụ khảo hạch là hy vọng cô bắt được một gã phần tử khủng bố sát hại đặc công Tiềm Long. Các ông nói phần tử khủng bố sẽ không phải họ Đường giống tôi chứ. Đường Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không ngốc, Tiềm Long tìm tới nàng chỉ có thể vì Đường Kim. Không sai, hắn gọi là Đường Kim, bên ngoài là học sinh, nhưng trên thực tế là phần tử khủng bố cừu thị xã hội. Kiều Tiểu Long nói. Đường Thanh Thanh, chỉ cần cô giao Đường Kim cho chúng tôi, vậy cô có thể chính thức trở thành đặc công Tiềm Long. Khiến các ông thất vọng, tôi đối với gia nhập Tiềm Long không có chút hứng thú. Đường Thanh Thanh vẫn dùng súng chỉ vào Kiều Thiếu Long.

Rõ ràng Tống Oanh xinh đẹp vượt quá dự kiến của họ. Đối với chúng tôi thì không có khu vực nào là cá nhân cả. Cô gái kia mở miệng trước. Cô chính là hạt tử thần bí hả? Cô có quan hệ gì với Đường Kim? Không đợi Tống Oanh trả lời, tên đàn ông lại đặt câu hỏi. Tôi là Tống Oanh, Tống Oanh chỉ thuộc về Đường Kim. Giọng nói lạnh như băng, một câu nói trả lời hai vấn đề. Nàng tiến lên một bước. Nói lại lần cuối, cút ngay đi. Rất tốt, vậy thì cô phải theo chúng tôi một chuyến. Đàn ông tiến lên, một tay vươn về phía Tống Oanh. Tống Oanh đột nhiên lui lại, dường như cũng không muốn tiếp xúc gì với hắn. Tên đàn ông cũng không muốn bỏ qua, hắn lại tiến bước nữa. Chẳng qua, vừa bước được một nửa, hắn đã ngã nhào trên mặt đất. Sắc mặt ả kia đại biến, sờ vào hông, hiển nhiên định rút súng. Nhưng tay nàng vừa mò được vỏ súng thì đã thấy đầu óc choáng váng, sau đó ngã xuống đất như đồng đội. Tống Oanh chẳng sợ hãi gì, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc. Cùng lúc đó, trong phòng chủ tịch tập đoàn Thẩm Mỹ Khinh Vũ, Tần Khinh Vũ cũng đang gặp hai vị khách không hẹn trước. Tần Khinh Vũ, chúng tôi tới từ Tiềm Long, đây là giấy tờ của chúng tôi. Giờ thì mời cô theo chúng tôi một chuyến, chúng tôi cần cô phối hợp điều tra một vụ án. Đây là hai gã đàn ông, một người hơn 40, một người chừng 20. Mà nói chuyện chính là người trung niên. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Lại lấy ra giấy chứng nhận. Một bộ dạng không cho cự tuyệt. Thật xin lỗi, tôi chẳng hiểu cái chứng nhận kia là thế nào. Tần Khinh Vũ nhìn giấy chứng nhận một cái, sau đó thản nhiên nói. Tần Khinh Vũ, mặc kệ cô có biết hay không, cô vẫn phải theo chúng tôi. Nếu không thì chúng tôi sẽ ép cô phải theo. Tên trẻ tuổi tham lam nhìn Tần Khinh Vũ một cái, hiển nhiên ước gì được ra tay ngay, tiện thể chiếm tí tiện nghi. Sắc mặt Tần Khinh Vũ biến đổi. Các người muốn bắt cóc tôi. Tần Khinh Vũ đừng có giả bộ hồ đồ, tôi tin rằng cô biết chúng tôi là ai. Lâm Tử Phong tới nhà cô xong thì bỏ mạng, tôi tin chắc cô biết nội tình. Người trung niên hừ một tiếng. Nếu chịu hợp tác chỉ ra hung phạm, chúng tôi đảm bảo an toàn của cô. Nhưng nếu cô không phối hợp, vậy đừng trách chúng tôi không khách khí. Vị tiên sinh này, tôi thật sự không rõ ông nói cái gì. Tôi hy vọng các ông lập tức rời đi, nếu không nghe thì tôi sẽ báo cảnh sát. Tần Khinh Vũ ra vẻ tức giận, vừa nói vừa rút điện thoại, như định gọi cảnh sát thật vậy. Bắt đi rồi nói sau. Tên trẻ tuổi không nhịn được nữa, cũng không quản trung niên có đồng ý hay không đã nhào tới Tần Khinh Vũ. Có ai không có kẻ bắt cóc? Tần Khinh Vũ ra vẻ kinh hoàng kêu lên, đồng thời giơ một tay lên, muốn bắn châm độc. Nhưng vào lúc này, một luồng bạch quang bắn ra từ ngực nào, tên trẻ tuổi mềm nhũn té trên đất, không còn động tĩnh. Cô, tên trung niên sắc mặt đại biến, nhưng hắn vừa nói một câu đã bị cắn một cái lên cổ. Một giây sau, hắn cũng nối gót theo đồng bọn của mình. Bạch quang lóe rồi tắt, biến mất trong ngực Tần Khinh Vũ. Nàng vẫn còn hơi sững sờ. Mặc dù nàng không nhìn thấy bạch quang, nhưng nàng lại theo bản năng cúi đầu nhìn ngực một cái. Mơ hồ hiểu được gì đó. Tần Tổng. La Ngọc Hoa hơi vội vã chạy vào. Sau đó thấy được hai tên đàn ông té trên đất. Nhất thời sợ hãi kêu một tiếng. Á! Đi ra ngoài đi, không có chuyện của cô. Tần Khinh Vũ quát khẽ. Vâng, Tần Tổng. La Ngọc Hoa vội vàng xoay người rời đi. Tần Khinh Vũ đóng kín cửa phòng làm việc. Sau đó lấy điện thoại ra bấm số Đường Kim. Lúc này trong nhà máy hóa chất Tân Ninh, Đường Kim vừa cúp điện thoại của Tống Oanh. Khinh Vũ tỷ tỷ, em biết chỗ chị sẽ xảy ra chuyện mà. Không cần quan tâm, em sẽ xử lý. Không đợi Tần Khinh Vũ nói chuyện, Đường Kim nhanh nhảu nói. Ừ, gì, biết rồi. Tần Khinh Vũ lập tức cúp máy. Thu hồi điện thoại. Đường Kim giấm một phát lên ngực Kiều Thiếu Long. Làm hắn kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó im mặt. Đắc hôn mê. Ồn ào. Đường Kim khó chịu nhìn Kiều Thiếu Long. Sau đó nhìn cảnh trực. Hình như tao nghe mày nói. Mày nói chuyện hay làm việc đều ngay thẳng. Vậy mày có thể nói thật hay không? Tiềm Long có bao nhiêu người ở Ninh Sơn? Không đợi cảnh trực trả lời, Đường Kim lại bổ sung. Tao phải nhắc nhở mày. Nếu lời của mày mà không ngay thẳng, tao sẽ khiến toàn thân mày từ cao đến thấp không một chỗ nào thẳng được nữa. Trừ tôi ra còn có 8 người. Sắc mặt Cảnh Trực hơi tái nhợt. À, vậy tao nói cho mày một tin tức tốt, thủ hạ của mày chỉ còn 4 mà thôi. Đường Kim cười sáng lạn. Nhiều người không dễ đèo bỏng đâu. Sau này chỉ cần quản 4 người, dễ hơn nhiều. Sắc mặt Cảnh Trực đại biến. Cậu, mày đã làm gì bọn họ? Tao vẫn đứng đây nãy giờ thì làm được gì? Đường Kim ra vẻ vô tội. Chẳng qua trời lúc gió lúc không, người lúc chó lúc rồng. Đầu năm nay, nhiều người đang đột nhiên lại lăn đùng ra chết. 4 thủ hạ kia của mày có tẹo thì cũng không kỳ quái đâu. Mày, Cảnh Trực chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí bốc lên từ chân. Mày tao cái gì? Nói nhảm lắm thế. Tao chỉ hỏi một câu, mày muốn mang thủ hạ cút khỏi Ninh Sơn hay là để tao tiến tuổi bay một đoạn đường? Đường Kim vẫn một bộ dạng lười biếng. Thật ra tao cũng không ngại tiến tuổi mày một đoạn đường đâu. Có lẽ, lúc đám chúng mày biến thành người chết thì mới thực sự hiểu được. Chúng mày không thể nào đắc tội một nam nhân vĩ đại như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0188. Từ nay về sau không còn Tiềm Long. Kiều Thiếu Long còn sống không? Cảnh Trực cắn răng hỏi. Tạm thời còn chưa chết, nhưng hắn sống thêm được bao lâu thì tôi không biết. Đường Kim thuận miệng nói. Nếu cậu có thể đảm bảo Kiều Thiếu Long còn sống, thì tôi đồng ý dẫn người của tôi đi. Cảnh Trực sắc mặt biến ảo, sau đó tựa hồ như đã hạ quyết tâm. Tôi sẽ lập tức mang người của tôi rời khỏi Ninh Sơn. Việc này tôi sẽ không bảo đảm bởi vì có cái gọi là ý trời không thể tránh a. Đường Kim một bộ dáng vô tội nói. Hắn tạm thời không chết được. Nếu các người nhanh chóng mang hắn vào bệnh viện thì may ra còn cứu được. Điều kiện tiên quyết là phải nhanh. Không đợi Cảnh Trực trả lời, Đường Kim bổ sung. Này, không được mang hắn đến bệnh viện trong khu vực Ninh Sơn. Chỉ cần mấy ông rời khỏi Ninh Sơn, thì mọi chuyện liền không liên quan đến tôi. Được, tôi lập tức an bài. Cảnh Trực không dám ở lại lâu. Hắn biết 4 gã thủ hạ của hắn đã chết. May mắn Kiều Thiếu Long vẫn còn sống. Đây có thể xem như là cái phao cứu mạng cuối cùng của hắn. Được rồi, nghe nói Tiềm Long các ông rất nhiều tiền. Đường Kim đột nhiên nhớ tới một việc. Các ông có thể rời đi, nhưng tài sản phải để lại cho tôi. Đường Thanh Thanh ngẩn ngơ, tên nhóc này lại muốn cướp của Tiềm Long. Cảnh Trực vẫn như cũ sảng khoái gật đầu. Không thành vấn đề. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, tên này đáp ứng sảng khoái như vậy. Sau mấy tiếng, Đường Kim đứng trước cửa biệt thự, trên mặt khó nén được vẻ hưng phấn cảm khái nói. Kẻ ngốc thật nhiều tiền, lời này thật không sai, Tiềm Long đúng là một đám ngốc tử nhiều tiền. Đường Kim vốn tưởng rằng Tiềm Long ở Ninh Sơn không có tài sản gì mấy. Nhưng trên thực tế thì, khi hắn đi vào biệt thự một lúc sau, hắn mới biết được tài sản của Tiềm Long hơn xa so với những gì hắn biết. Biệt thự này trang hoàng cũng rất đơn giản. Chẳng qua căn biệt thự này chiếm diện tích rất lớn. Các phương tiện thông thường căn biệt thự này đều có. Mặc dù là ở giữa sườn núi, nhưng nơi này cũng có bể bơi. Trong sân có 5 chiếc xe đang đậu. Một chiếc Land Rover. Một chiếc Mercedes. Một chiếc Mơ. Vinh. Một chiếc Audi. Một chiếc Volkswagen. Phía dưới biệt thự còn có tầng hầm. Bên trong có một cái sân nhỏ tập bắn. Còn có cả kho vũ khí nữa. Đương nhiên mấy loại vũ khí này chủ yếu là súng ống. Trừ bỏ mấy thứ này còn có một tấm chi phiếu hơn 100 vạn, nghe nói là kinh phí hoạt động của Tiềm Long ở Ninh Sơn. Cảnh Trực đã mang theo thủ hạ của mình rời đi. Còn sống 4 người. Một người tàn phế. 4 cố thi thể. Mà hiện giờ Đường Kim đã đứng tên căn biệt thự này. 5 chiếc xe cũng đứng tên Đường Kim. Nói chung cái chỗ này toàn bộ thuộc về Đường Kim. Tiểu đệ, như vậy thật sự không có việc gì sao? Đường Thanh Thanh có chút bận tâm, nàng cảm thấy động tĩnh lần này quá lớn. Chị Thanh đứng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Đường Kim không hề để tâm nói. lão Nhạc nói không giết chết là được, nên em đâu có giết chết họ đâu. Nhưng bọn họ đã chết 4 người. Đường Thanh Thanh nhìn không được nói. Thời điểm bọn họ chết, em không có ở gần đó. Đường Kim chẳng hề để ý nói. Nhưng có hay không bọn họ gây khó dễ cho Tần Khinh Vũ và Tống Oanh? Đường Thanh Thanh biết 4 người kia chết ở chỗ nào. Mấy cô ấy là người của em, ai muốn đụng vào họ phải bước qua xác của em. Đường Kim như cũ chẳng hề để ý, hắn ngẩng đầu nhìn cửa chính, sau đó lầm bầm nói. Phải đổi tên mới được. Biệt thự này làm cánh cửa đá rất lớn, mặt trên viết 4 chữ Tiềm Long Sơn Trang. Đổi thành Ám Kiếm Sơn Trang đi. Đường Thanh Thanh nhìn không được nói một câu. Đường Kim nhặt một tảng đá từ dưới đất lên. Hai tay nhào nặn. Tảng đá trong nháy mắt thành bột đá. Hắn giương song trưởng lên. Bột đá liền bay về phía 4 chữ lớn. Một giây sau 4 chữ lớn liền biến mất. Đường Thanh Thanh ngẩn ngơ, lúc này đây nàng đã thấy được năng lực thần kỳ của Đường Kim. Đường Kim lại nhặt một tảng đá từ dưới đất lên. Một trường vỗ lên tảng đá. Lần này tảng đá không biến thành bột phấn, mà biến thành hàng trăm hàng ngàn viên đá nhỏ. Hai tay Đường Kim huy động liên tục. Mấy viên đá nhỏ nhanh chóng bay đến phía hai bên cánh cửa chính. Nguyên bản là hai bên cánh cửa bóng loáng. Bây giờ đã xuất hiện hai hàng chữ rất to. Ám kiếm rời vỏ chém yêu nghiệt, Ninh Sơn từ nay không Tiềm Long. 14 chữ rồng bay phượng múa. Toát ra một khí thế bàng bạc. Vào một khoảng khắc như thế, khi Đường Thanh Thanh nhìn Đường Kim, thì lập tức cảm thấy tên nhóc này hình như đã trưởng thành. Nhưng vào lúc này, hai tay Đường Kim lại giơ lên. Mấy hòn đá còn lại trong tay đều bay ra ngoài. 4 chữ Tiềm Long Sơn Trang lập tức được thay bằng 4 chữ. Đường Kim soái nhất, khục khục. Đường Thanh Thanh ho khan kịch liệt, hình tượng trưởng thành của Đường Kim trong lòng nàng lập tức sụp đổ. Đường Thanh Thanh rốt cuộc cũng minh bạch tính tình của tên nhóc này vẫn không thay đổi, vẫn quái như vậy. Nhìn xem cả căn biệt thự này cũng nói là em soái nhất. Vẻ mặt Đường Kim bày ra bộ dáng tự hào, còn Đường Thanh Thanh thì dở khóc dở cười, tên nhóc này tự kỷ nặng dữ. Ninh Sơn từ nay không Tiềm Long. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền đến. Khẩu khí thật lớn. Nương theo phía sau âm thanh này là một cỗ khí thế áp bách tới. Đường Kim lập tức xoay người, đồng thời đưa tay kéo Đường Thanh Thanh đến bên người. Tầm mắt của hắn dừng ở nơi cách hắn không xa. Nơi đó có một người nam tử trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn đang đứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0189. Kế hoạch vĩ đại. Nam tử trung niên cũng không cao lớn gì. Chiều cao của hắn còn chưa đủ 1m7. Dáng người gầy yếu. Đặt hắn vào trong dòng người đông đúc thì chẳng ai thèm chú ý. Chỉ có một chỗ đặc biệt là trên người hắn mặc bộ đồ tôn trung sơn. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, nam tử mặc áo tôn trung sơn này không hề bình thường. Bởi vì hắn cảm thấy trên người nam tử trung niên này toát ra một cỗ hơi thở cường đại. Người này cường đại hơn tất cả những người mà hắn đã gặp. Tuy khí áp bách của đối phương mạnh, nhưng Đường Kim cũng không thèm để ý. Hắn nhìn nam tử mặc áo tôn trung sơn, lười biếng hỏi: ông cũng là người của Tiềm Long? Nam tử mặc áo tôn trung sơn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đường Kim, sau đó trầm giọng nói: nếu tôi nói phải, thì cậu lập tức đuổi tôi ra khỏi Ninh Sơn liền sao? Không. Đường Kim hì hì cười: tôi không thích dùng bạo lực, tôi chỉ thích lấy soái phục người. Lấy tay chỉ vào 4 chữ Đường Kim soái nhất, sau đó hắn tiếp tục nói: thấy không, Đường Kim soái nhất, ông thấy tôi đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ tự động rời đi. Lấy soái phục người. Nam tử mặc áo tôn trung sơn ảm đạm cười: có chút ý tứ, cậu tên là Đường Kim. Đúng vậy, đường trong đường môn, kim trong hoàng kim. Tờ sơ u y e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê. Đường Kim không nhanh không chậm nói: đường môn. Ánh mắt của nam tử mặc áo tôn trung sơn lóe lên một tia thần thái đặc biệt. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Khí thể áp bách trên người đột nhiên tản đi. Giọng nói mang lại càng kỳ quái hơn.

hắn bắt cóc hộ sĩ trực ban, còn cướp súng của cảnh sát, lôi hộ sĩ lên tầng thường rồi tạo ra cái cảnh này. Tao muốn xuất ngoại, tao phải rời khỏi địa phương rùa quái này. Vương Hảo hướng Đồ Trường Văn cùng mấy cảnh sát giống giận. Hắn hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tiều tuy, trạng thái tinh thần không ổn định. Mà giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm như vậy. Phải là xuất ngoại. Nhất định xuất ngoại. Hắn ở nước ngoài còn cất mấy ngàn vạn đô la. Chỉ cần xuất ngoại, hắn như cũ có thể được nhậu nhẹt ăn ngon. Thuận tiện còn có thể bao mấy cô gái Tây. Ngay khi trong đầu Vương Hảo xuất ngoại ý niệm thì đột nhiên một thanh âm quen thuộc trong tai của hắn. Phải ra khỏi đây thì thật rất đơn giản, cần gì máy bay trực thăng. Có muốn một biện pháp xuất ngoại đơn giản không? Nương theo tiếng nói quen thuộc này, một thân ảnh cho hắn khắc cốt ghi tâm xuất hiện ở trước mặt. Trong nháy mắt Vương Hảo đột nhiên tỉnh táo rất nhiều. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng phun ra. Đường Kim, lại là tiểu vương bát đàn mày. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Vương Hảo từ trên cao ngã xuống địa ngục. Hết thảy căn nguyên đều là Đường Kim. Muốn hỏi Vương Hảo thống hận ai nhất, người này tuyệt đối chính là Đường Kim. Tôi nói cha con các người đúng là đầu heo. Đường Kim lắc đầu thở dài. Các người rõ ràng có thể lựa chọn nhẹ nhàng xuất ngoại, không nên làm cho mọi việc phức tạp. Nghe tôi đi. Xoay người nhảy xuống. Ông chủ động tiêu diệt một thương nhân lòng dạ hiểm độc, nhất định có thể lên thiên đường. Thiên đường cũng giống như ở nước ngoài. Thế là xuất ngoại được rồi. Mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, người này đưa ra chủ ý cùi bắp gì vậy? Đồ Trường Văn, hiện tại tôi không cần máy bay trực thăng nữa. Vương Hảo lúc này tựa hồ bình tĩnh lại, hắn dùng ánh mắt cừu hận nhìn Đường Kim tiếp tục nói. Muốn mạng của y tá này, cho Đường Kim quỳ trước mặt tôi, dập đầu hai cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0194. Thật sự là bã đậu a. Nói ông đầu heo thật sự là còn coi trọng ông a. Đường Kim lắc đầu thở dài. Tôi cũng không phải cảnh sát, càng không biết người y tá này cô ta sống hay chết liên quan gì đến tôi. Nhân viên cảnh sát cũng thấy Vương Hảo hơi bị khum. Dùng một người y tá bắt Đường Kim phải lại. Có điểm kỳ lạ rồi. Trừ phi Đường Kim một lòng vì người khác. Nhưng trên đời này, nào còn có loại đần độn như vậy chứ? Vương Hảo, chúng ta không có quyền yêu cầu Đường Kim làm như vậy. Đồ Trường Văn cũng mở miệng nói, chính là trong lòng hắn có chút trách cứ Đường Thanh Thanh, đây không phải thêm phiền phức sao? Đồ Trường Văn biết chắc đúng là Đường Thanh Thanh gọi Đường Kim tới. Nhưng hắn cảm thấy sự xuất hiện của Đường Kim không phải là chủ ý tốt. Bởi vì rõ ràng càng kích thích Vương Hảo, mà bây giờ phản ứng của Vương Hảo lại đúng như y phỏng đoán. Đường Kim, mày không quan tâm sự sống chết của y tá này vậy tới đây làm gì? Vương Hảo cười lạnh một tiếng. Ngươi biết y tá này chứ gì? Tôi biết một người y tá, nhưng đáng tiếc không phải cô ta. Đường Kim ngáp một cái. Tôi đến nơi này làm gì hả? Kỳ thật tôi đến chính là chế xếu ông. Nhảy sớm chút đi, sớm xuất ngoại a. Vương Hảo tức giận nhìn Đường Kim, mặt tím tím xanh xanh ẩn ẩn hiện hiện, hiển nhiên giờ phút này đã cực kỳ phẫn nộ. Không muốn xuất ngoại sao? Đường Kim lại mở miệng. Kỳ thật tôi cảm thấy xuất ngoại từ đây cũng không tốt, tôi nghĩ địa điểm tốt nhất kỳ thật chính là Long Thành Thế Kỷ a. Ông cũng không cần nhảy lầu. Cứ chờ tới khi Long Thành Thế Kỷ trực tiếp chôn ông dưới đất. Đồ bã đậu kia cũng thích hợp chôn đầu heo ông đó nha. Nhân viên cảnh sát có chút choáng váng, thằng này thật không phải tới quấy rối. Như thế nào kích thích người ta như vậy? Đường Kim, mày lập tức sẽ vì lời nói mà hối hận. Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, Hảo nghiến răng nghiến lời nói. Đường Kim lại cười sáng lạn. Đáng tiếc, bây giờ ông có hối hận cũng không kịp rồi. Đang nói, điện thoại Đường Kim lại vang lên, hắn lấy ra nhìn, lần này thật đúng là Tần Thủy Giao gọi tới. Này Đường Kim thúi, cậu làm gì thế hả? Lâu như vậy không tới đón tôi. Điện thoại vừa thông, Tần Thủy Giao liền có chút bất mãn reo lên. Còn chưa tới 6 giờ 10 phút mà. Đường Kim có chút buồn bực, có vị hôn thê dễ nhìn thật sự khó khăn à. Tóm lại tôi đã đến cửa trường học. Tần Thủy Giao nhẹ giọng một tiếng. Cậu mau tới đây. Đừng gấp à, tôi đang bận cứu vớt thế giới. Đường Kim vội vàng nói. Cứu vớt cái đầu cậu, giờ này còn nằm mơ à. Nhanh lên đấy. Tần Thủy Giao tức giận nói một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Tần Thủy Giao, nếu tận thế thật sự đến đây cô chính là tội nhân a. Đường Kim tự lẩm bẩm. Thu hồi di động. Mới vừa ngẩng đầu. Liền nghe được bang bang hai tiếng súng. Hai viên đạn hướng hắn tốc độ cực nhanh lao tới. Ngay tại lúc Đường Kim nghe điện thoại, Vương Hảo rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp hướng Đường Kim nổ súng. A. Nữ y tá bị Vương Hảo bắt ép đột nhiên thét một tiếng chói tai, sau đó liều mạng thoáng giãy giụa cư nhiên thoát được. Vương Hảo chỉ lo nổ súng vào Đường Kim bị y tá giãy giụa bất ngờ. Có chút đứng không vững. Không tự chủ được ngã về phía sau. Ở phía sau hắn còn có lan can xi măng. Lan can lại khá cao. Ổn định cho Vương Hảo. Nhưng mà ổn định chưa đến một giây đồng hồ. Bởi vì lúc này lan can xi măng nứt ra một cách rườm rà. Vương Hảo ngửa mặt rớt xuống. Trong đầu toát ra một ý niệm. Trước khi chết có thể giết tiểu vương bát đản Đường Kim coi như đáng giá. Nhưng mà. Đúng lúc này hình ảnh cuối cùng hắn chứng kiến là Đường Kim lại có thể bình yên vô sự đứng trên sân thượng. Lông tóc không tổn hao gì. Không. Vương Hảo không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hắn rốt cuộc hoàn toàn ly khai mái nhà. Sinh mệnh một lần bay lượn. Đường Kim cậu không sao chứ? Đồ Trường Văn lúc này có chút khẩn trương hỏi một câu. Không có việc gì, đầu heo bắn súng quá kém. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Thuật bắn súng quá kém. Đồ Trường Văn âm thầm hoài nghi. Vương Hảo lúc còn trẻ từng đi lính. Thuật bắn súng coi như không thật tốt nhưng khoảng cách gần như thế. Muốn bắn trúng Đường Kim cũng rất đơn giản. Chẳng qua. Nhớ lại ngày đó Đường Thanh Thanh ở nhà máy hóa chất Tân Ninh biểu hiện thần kỳ. Chính mình luôn hoài nghi đó là Đường Kim âm thầm động tay chân. Đồ Trường Văn lập tức thích ứng. Lúc trước Đường Thanh Thanh tình huống như vậy còn không có việc gì. Hiện tại Đường Kim không có gì cũng không kỳ lạ. Lan can xi măng này thật sự là bã đậu a. Đường Kim nhìn thấy lan can xi măng gãy, lại bắt đầu cảm khái. Vương Hảo cách đầu heo kia xây một toàn bã đậu muốn lừa người khác. Kết quả bị bã đậu lừa. Thật sự là báo ứng xác đáng a. Cảm khái xong, Đường Kim liền xoay người xuống lầu. Không còn nào nhiệt nữa, tôi đi trước. Không đợi Đồ Trường Văn kịp phản ứng. Đường Kim liền rời khỏi. Mà khi Vương Hảo rơi xuống. Đường Kim đi xuống lầu dưới. Phía dưới một mảnh sợ hãi. Đường Kim lại như không có chuyện gì xảy ra đi đến bên cạnh Đường Thanh Thanh. Chị Thanh, em có việc đi về trước a. Cũng không đợi Đường Thanh Thanh lấy lại tinh thần, Đường Kim biến mất. Chờ Đường Kim đi vào cổng Ninh Sơn Nhị Trung thì phát hiện Tần Thủy Giao thật sự ở nơi này chờ hắn. Còn trong xe bo trẻ, Tần Khinh Vũ cũng chưa rời đi. Khinh Vũ tỉ tỉ, chào buổi sáng, chị ăn điểm tâm chưa? Đường Kim hướng Tần Khinh Vũ sáng lạn cười. Vô nghĩa, đương nhiên đã ăn rồi. Tần Thủy Giao tức giận nói. Mẹ, đừng để ý tới hắn, mẹ về trước đi. Tần Khinh Vũ mỉm cười, vẫn chào hỏi Đường Kim một tiếng. Đường Kim, dì đi trước, các con vào đi thôi. Nói xong lời này, Tần Khinh Vũ liền lái xe rời đi. Đường Kim có điểm tiếc hận, Khinh Vũ tỉ tỉ vì cái gì không thể ở lâu một chút. Đường Kim thúi, sáng sớm nay cậu đi đâu? Tần Thủy Giao lúc này mở miệng hỏi, nàng mới vừa chứng kiến Đường Kim cũng không phải bên trong trường đi ra. Tôi không phải đã nói với cô sao? Tôi vừa rồi đang bận cứu vớt thế giới. Đường Kim ngáp một cái. Đi thôi, tôi đưa cô đến phòng học. Lưu manh! Tần Thủy Giao tức giận mắng một câu, hướng trong trường đi đến. Này Tần Thủy Giao cậu có chuyện gì đây? Đường Kim có chút bất mãn. Tôi cứu vớt thế giới, vĩ đại như vậy sao lại thành lưu manh đây? Bởi vì tối hôm qua cậu ngủ lang. Tần Thủy Giao khẳng khái nói. Không có chứ. Đường Kim vẻ mặt cùng bộ dáng ngạc nhiên.

chẳng qua, nếu ai muốn gặp tôi thì tôi sẽ cho hắn thành đầu heo tiếp theo đó. Ừ được, tôi nói cho mọi người ngay. Trương Tiểu Bàn đáp ứng luôn, bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn tin. Vì vụ khiêu chiến Đường Kim lần trước nên hắn có nhiều số trong danh bạ lắm. Trước nhắn mỗi người một cái, sau đó lại lên bót bài, tin rằng sẽ cho mọi người biết chuyện này trong thời gian ngắn. Còn về tại sao Đường Kim tìm Vương Phi, Trương Tiểu Bàn không có hỏi. Đường Kim, cậu thật sự muốn tham gia đội bóng rổ hỗn hợp? Trịnh Vân Hảo không nhịn nổi hỏi một câu. Dĩ nhiên, tôi không muốn bạn gái bị khi dễ. Đường Kim ra vẻ đương nhiên. Nhưng theo tôi được biết thì danh sách thi bóng rổ hỗn hợp đã được xác định, hiện tại không thể thêm người nào nữa. Trịnh Vân Hảo suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao, tôi so đẹp trai với họ, sẽ tự động có người rút lui cho tôi vào. Đường Kim chả thèm để ý. Trịnh Vân Hảo nhất thời câm nín, con hàng này lại định uy hiếp người khác. Đường Kim, thật ra, tôi cũng có một danh ngạch bổ sung của đội bóng rổ hỗn hợp. Trịnh Vân Hảo hơi chần chờ. Tôi có thể nhường cho cậu, chẳng qua cậu cần tham gia cả đội bóng đá nữa. Thật ra cũng nhẹ nhàng lắm, cậu chỉ cần thủ môn là được. Trịnh Vân Hảo, cậu để Đường Kim làm thủ môn không phải là khi dễ người của Ninh Sơn Nhất Trung sao? Trương Tiểu Bàn không nhịn được nói, bản lãnh thủ môn của Đường Kim thì khác gì đóng cửa cầu môn đâu. Trương Tiểu Bàn, chúng ta đã thua liền 2 năm rồi, không thể thua được nữa. Trịnh Vân Hảo hơi xấu hổ nói. Được rồi, nể mặt cậu đưa danh ngạch cho tôi giúp cậu một chút, gia nhập đội bóng các cậu là được. Đường Kim đáp ứng. Đường Kim, lần này thật sự phải trông vào cậu rồi. Trịnh Vân Hảo mừng rỡ. Nhớ kỹ. Thời gian là thứ bảy này, 3 giờ chiều. Địa điểm là sân bóng của Ninh Sơn Nhất Trung. Chỉ cần lúc đó cậu đến sân là được. Không thành vấn đề, tôi luôn giữ lời mà. Đường Kim vừa nói xong đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu xinh đẹp khêu gợi đã chạy tới. Trương Tiểu Bàn hâm mộ nhìn Đường Kim một cái rồi cũng thức thời nói. Bạn thân, không phiền cậu hẹn hò nữa, tôi đi trước a. Tôi cũng đi trước. Trịnh Vân Hảo cũng thức thời rời đi. Hai người họ vừa đi, Hàn Tuyết Nhu cũng chạy đến cạnh Đường Kim. Chẳng qua, lần này Hàn Tuyết Nhu cũng không có đến một mình. Phía sau nàng có một con cờ hó màu trắng. Trước gọi là Bối Bối, giờ kêu là Đường Đường. Là một con chó quý tân. Tôi vừa nhận được tin nhắn của Trương Tiểu Bàn, cậu đang tìm Vương Phi. Hàn Tuyết Nhu rất tự nhiên kéo tay Đường Kim, hồn nhiên nói. Có phải xảy ra chuyện gì nữa không? Không có gì. Chẳng qua cha của tên đầu heo kia xuất ngoại rồi. Nhà hắn cũng phá sản. Không chừng hắn lại đổ lỗi lên đầu anh. Cho nên cứ tìm ra hắn trước cho lành. Đường Kim hời hợt nói. Xuất ngoại. Hàn Tuyết Nhu sửng sốt. Tôi có nghe tin tức cha hắn đã nhảy lầu chết rồi mà. À. Đó chính là xuất ngoại, mặc kệ cha hắn lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì cũng vẫn là ở nước ngoài thôi. Đường Kim nghiêm trang nói. Hàn Tuyết Nhu nhất thời giờ khóc giờ cười, đây cũng gọi là xuất ngoại à. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đường Kim ôm eo Hàn Tuyết Nhu, muốn kéo nàng rời đi. Không đi, tôi đã hẹn ăn cùng với đám Đặng Bình Bình ở trường rồi. Hàn Tuyết Nhu lắc đầu. Nếu không cậu cũng xuống canteen đi. Tới đó ăn không đủ no, hay là quên đi. Đường Kim lại không muốn xuống canteen chịu tội, cũng không muốn gặp một đám bóng đèn. Tôi đi phòng ăn đây. Hàn Tuyết Nhu khom lưng bế Đường Đường lên. Đúng rồi, sau này nếu không thấy tôi trên lớp thì hơn phân nửa ở phòng tập piano thời gian dối tôi sẽ luyện đàn. Hàn Tuyết Nhu ôm Đường Đường rời đi, Đường Kim lại có chút buồn bực, piano có cái gì tốt. Tuổi còn trẻ nên quý trọng thời gian nói chuyện tình yêu a. Chẳng qua, nghĩ lại ngày hôm qua đánh cuộc với Hàn Tuyết Nhu, Đường Kim lại cao hứng trở lại. Nhiều nhất chờ đến sau Quốc Khánh là hắn có thể như ý rồi. Đường Kim một bên ước mơ cuộc sống tươi đẹp, một bên từ tốn đi ra ngoài trường. Ăn cơm chưa xong, Đường Kim trở về trường học. Hắn hy vọng hôm nay có thể phát hiện Vương Phi. Sau đó giải quyết cho xong chuyện này. Vốn Đường Kim cho rằng, loại đầu heo như Vương Phi sẽ bị tìm ra dễ dàng. Nhưng qua một buổi chiều mà hắn lại nhận ra. Mình sai rồi. Vương Phi chẳng có tung tích đâu. Đến buổi tối. Đưa Tần Thủy Giao đến lớp tự học rồi lại đưa Hàn Tuyết Nhu về ký túc xá nữ. Đường Kim trở về chỗ của mình. Vẫn không có tin tức của Vương Phi. Không riêng gì Ninh Sơn Nhị Trung, mà ngay cả bên cảnh sát cũng không biết Vương Phi ở đâu. Thậm chí Đường Kim còn bảo Tống Oanh cho người Thiên Hạt Bang đi tìm, nhưng bọn họ vẫn chẳng tìm được gì. Thật là Ngô ngàn lần vẫn khôn được một phát nha. Đầu heo như dứa mà lại có thể làm ra được chuyện thông minh thế này. Đường Kim hơi buồn bực. Lại không tránh được. Sớm biết thế thì đã cho người trông chừng Vương Phi. Ban đầu hắn cho rằng công ty Vương Hạo cần một thời gian mới sụp đổ. Không ngờ lại nhanh như thế. Cho nên hắn cũng không có thời gian chuẩn bị. Quên đi, luyện công cho lành. Đường Kim đi vào phòng ngủ, vừa ngồi khoanh chân xuống, điện thoại lại vang lên. Thấy cái số tổng bộ án kiếm kia, Đường Kim hiểu ngay, rốt cuộc Hiểu Hiểu đã gọi điện báo cáo rồi. Đường Kim nhận điện thoại, mở miệng đáp hỏi. Biết mẹ tôi là ai chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0197. 30 năm chuyên tâm vì mỹ nữ. Bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó là giọng nói ngọt ngào nhưng gần như phát điên của Hiểu Hiểu. Tưởng chán ghét, không thể nói chuyện khác hay sao? Nhưng tôi chỉ quan tâm vấn đề này à. Đường Kim cảm giác mình rất vô tội. Hơn nữa, không phải cô phải báo cáo chuyện này cho tôi hay sao? Ê, tưởng chán ghét, tôi nói lại lần nữa, tôi không biết. Hiểu Hiểu thở phì phì nói. À, vậy thì thôi, tôi đi ngủ. Đường Kim nói xong thì cúp máy. Chẳng qua điện thoại lại vang lên lần nữa, hiển nhiên là Hiểu Hiểu gọi tới. Không phải báo cáo xong rồi à? Gọi điện làm cái gì? Đường Kim nhận điện thoại, hơi bất mãn chất vấn. Tưởng chán ghét, nếu anh không hàn huyên đủ nửa giờ thì sau này tôi không giúp anh tìm mẹ nữa. Hiểu Hiểu thở phì phì uy hiếp. Thật ra, nếu có thể tìm được cha tôi thì không tìm mẹ nữa cũng được. Đường Kim nói rất chân thành. Hiểu Hiểu rất là tức giận. Tưởng chán ghét, có biết hôm qua tôi đã giúp anh một đại ăn không hả? Không biết. Đường Kim trả lời ngay, sau đó tò mò hỏi thăm. Cô giúp tôi cái gì? Hừ, nếu không phải tôi chụp ảnh ở cửa chính trụ sở Tiềm Long Ninh Sơn, anh cho rằng sẽ sóng êm gió lặng như thế sao? Hiểu Hiểu hừ nhẹ một tiếng. Giờ thì nổi tiếng rồi, ngày hôm qua có rất nhiều người gọi điện tới tổng bộ án kiểm tra tài liệu của anh đó. À, vậy hôm qua chắc cô bận rộn lắm. Đường Kim nhất thời hiểu ra. Vậy nên hôm qua cô không gọi điện báo cáo, không trách được à. Giờ thì biết tôi giúp anh đại ăn chưa? Hiểu Hiểu hừ nhẹ một tiếng. Ê, tôi hỏi anh đi học có vui không? Không vui. Đường Kim thuận miệng trả lời, sau đó hỏi ngược lại một câu. Cô chưa từng đi học à? Tôi là thiên tài, không cần đi học. Giọng điệu của Hiểu Hiểu có vẻ khoe khoang, nhưng dường như lại hơi mất mát. Tôi cũng là thiên tài à, sao tôi lại phải đi học? Đường Kim cảm thấy rất không công bình. Ê, Hiểu Hiểu kia cô bao nhiêu tuổi rồi? Hỏi tuổi của nữ sinh là rất vô lễ. Hiểu Hiểu hơi bị mất hứng, nhưng sau đó lại hồi đáp. Tôi còn nhỏ hơn anh. À, hóa ra là một con tiểu nha đầu. Đường Kim có chút hứng thú rã rời. Cô là mỹ nữ hả? Tất nhiên tôi là mỹ nữ, tôi là Hiểu Hiểu xinh đẹp nhất. Trong giọng nói của Hiểu Hiểu tràn đầy tự hào. Đường Kim cũng không quá tin tưởng. Không thấy thì không tin, đưa tấm hình đây coi. Tôi không cho anh xem. Hiểu Hiểu hừ một tiếng. Anh là đại sắc lang hoa tâm. Tôi không phải là sắc lang, tôi cũng không hoa tâm, tôi rất là trung thủy. Đường Kim lập tức phản bác. Hiểu Hiểu cười nhạt. Lừa ai vậy cưng? Anh cho rằng tôi không biết hả? Anh có hôn thê là Tần Thủy sao? Còn có chỉ kết nghĩa Đường Thanh Thanh. Cả cô bạn gái Hàn Tuyết Nhu nữa. Tình nhân Tống Oanh được ẩn giấu. Lại còn nói mình trung thủy. Tất nhiên là trung thủy rồi. Đường Kim vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tấm lòng tôi trước sau vẫn như một, tôi chỉ thích mỹ nữ, đó gọi là chuyên tâm vì mỹ nữ 30 năm. Ê, không đúng, hẳn là chuyên yêu mỹ nữ, ngàn năm không đổi. Chẳng lẽ còn chưa đủ chung thủy hay sao? Đầu bên kia điện thoại, Hiểu Hiểu trầm mặt vài giây đồng hồ, sau đó phun ra một câu. Tựa chán rét, da mặt anh còn dày hơn cả tường thành vài trăm lần. Nói xong câu đó, Hiểu Hiểu cúp máy luôn, hiển nhiên là nàng không chịu được sự vô sỉ của tên này. Đường Kim Cầu còn không được, ném di động lên giường, bắt đầu luyện công. Một đêm bình thường, hai ngày sau cuộc sống của Đường Kim trở nên bình lặng. Cả hai ngày, hắn đều dình trong trường, không đi đâu, nhưng Vương Phi vẫn bật vô âm tín. Tiết cuối cùng chiều thứ sáu kết thúc. Vô số học sinh chen chúc ra. Lại một tuần trôi qua. Tối nay nhất định có vài kẻ ăn chơi cả đêm. Đường Kim rất là vi vọng liên hoan với Hàn Tuyết Nhu, nhưng vấn đề là nàng lại ôm Đường Đường đi tới phòng piano. Đường Kim chỉ có thể buồn bực tiến Tần Thủy Giao về nhà. Đưa Tần Thủy Giao ra khỏi cổng trường. Lại không Tần Khinh Vũ lái bo che đến. Tần Thủy Giao lúc này mới nói với Đường Kim. Mẹ nói sẽ muộn 5 phút, chờ một chút đi. Biết rồi. Đường Kim ỉu xìu nói. Đường Kim thúi, hôm nay sao cậu chả có tí tinh thần nào vậy? Không phải Hàn Tuyết Nhu đá cậu rồi đấy chứ? Tần Thủy Giao có chút buồn bực. Tôi đẹp trai như vậy, cô ấy đá tôi sao được? Đường Kim trợn mắt nhìn Tần Thủy Giao một cái. Chỉ là quá nhàm chán mà thôi. Kể từ khi tới thành phố Ninh Sơn, hắn còn chưa qua hai ngày yên bình như thế bao giờ. Điều này làm hắn cảm thấy hơi hối hận, có phải không nên đuổi hết mấy thằng ngu tiềm long kia đi không? Ăn cơm tán gái đạp tiềm long, đây vốn đã là sinh hoạt hàng ngày của hắn. Hiện tại thiếu một thứ, cứ thấy thiếu gì đó. Hai lúa, Tần Thủy Giao khinh bỉ nhìn Đường Kim, sau đó đổi đề tài. Nghe nói ngày mai cậu phải tham gia cuộc thi khiêu chiến trung học. Ờ, không phải cô cũng tham gia sao? Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Ai nói tôi phải đi? Khiêu chiến trung học có 3 trận tiến hành trong 3 tuần. Bóng chuyền tranh tài vào tuần sau. Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim như thằng ngốc. Cả điều này cũng không biết à. Chuyện nhỏ như vậy, tôi còn không để trong lòng. Đường Kim hời hợt nói. Cắt, không biết thì không biết, còn giả vờ giả vịt. Tần Thủy Giao bĩu môi. Thật không biết cậu có phải con rối hay không, ở đây 2 tuần mà cái gì cũng không biết. Muốn biết tôi có phải con rối hay không thì cô cứ thử xem. Đường Kim lười biếng nói. Con rối không đánh người, cô thử một chút xem tôi có đánh cô không. Đánh tôi thử xem. Tần Thủy Giao nhìn chằm chằm Đường Kim. Cậu dám đánh tôi thì tôi mách mẹ, sau này nói cho sư phụ cậu biết. Tôi không đánh cô. Đường Kim cười hì hì. Bởi vì đánh là thương, mắng là yêu, tôi đánh cô chẳng phải là thổ lộ tôi yêu cô à. Tôi mới yêu cậu. Tần Thủy Giao liếc Đường Kim một cái, sau đó liếc thấy có chiếc bo che đang chạy tới, nàng liền đi ra đó luôn. Bo che dừng lại, Tần Thủy Giao mở cửa xe chui vào. Nhưng xe vẫn chưa lái đi. Đường Kim có về ăn tối với gì không? Tần Khinh Vũ xuống xe, thanh âm động lòng người truyền đến. Tham Lam nhìn thoáng qua Tần Khinh Vũ một cái, Đường Kim cũng hơi động tâm, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu. Chị Khinh Vũ, hiện tại em có chút việc, hay là thôi đi. Vậy cũng được, lúc nào rảnh thì nói với Giao Giao một tiếng. Tần Khinh Vũ cũng không cứng cầu, rất nhanh đã rời đi. Nhìn bo che đi xa, Đường Kim lẩm bẩm. Phi đầu heo à, phi đầu heo. Cũng vì mày mà làm tao không dám đi hẹn hò với chị Khinh Vũ. Chờ tao tìm được mày thì ngay cả đầu heo mày cũng không làm được. Quay người lại, Đường Kim phát hiện Tiếu Thiện đứng cách đó không xa, hơi tức giận nhìn hắn. Nè, Đường Kim thúi, rốt cuộc cậu định để tôi biểu diễn tiết mục gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0198. Tôi theo lộ tuyến thanh thuần. Cô An hiểu cái gì nhất? Đường Kim thuận miệng hỏi. Khiêu vũ, piano, ca hát, cái gì cũng biết nhưng chẳng cái nào là giỏi nhất cả. Tiếu Thiền tức giận nói, đến giờ này mới hỏi nàng An hiểu cái gì, không phải quá muộn sao? Cho nên cô nên chuyên tâm hơn một chút.

Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0200. Phương Vĩ Cường vô sỉ. Quán ba Thanh Xuân chính là một trong mười mấy quán ba ở thành Tây. Nghe đồn thì quán ba này còn tương đối sạch sẽ, không có loạn như mấy quán ba khác. Cho nên đối với mấy học sinh muốn đi quán ba tìm cảm giác lạ thì quán Thanh Xuân chính là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại đã là 9 giờ tối. Trong quán có rất nhiều người. Không ít nam nữ đang nhiệt tình giãy giụa thân thể. Một ít bé trai mới lớn đang uốn éo một phen. Sau đó đến bên một cái bàn. Nói với một cô bé xinh đẹp. Vương Cầm, ra nhảy đi, ngồi một mình ở đây là gì? Các cậu nhảy đi, tôi không có hứng. Cô bé xinh đẹp này chính là Vương Cầm, mà thằng cu cao lớn kia lại chính là Phương Vĩ Cường. Lại bị cự tuyệt lần nữa, rốt cuộc Phương Vĩ Cường cũng hơi tức giận. Vương Cầm, rốt cuộc cậu có ý gì? Đừng nói với tôi rằng cậu thực sự thích loại mặt hàng như Trương Tiểu Bàn đấy nhá. Phương Vĩ Cường, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc tôi có thích Trương Tiểu Bàn hay không. Tôi không ra cậu ỷ thế hiếp người. Hiển nhiên Vương Cầm rất bất mãn việc Phương Vĩ Cường làm tối nay. Vương Cầm ỷ thế hiếp người cũng là một loại bản lãnh, cậu cho Trương Tiểu Bàn ỷ thế hiếp người thử xem. Hắn thì uy hiếp được ai chứ? Phương Vĩ Cường cười lạnh một tiếng. Đừng quên cậu có thể làm mơ cơ, là công lao của tôi. Phương Vĩ Cường, cậu có thể bớt vô sỉ một chút không? Vương Cầm dùng ánh mắt khó tin nhìn Phương Vĩ Cường, trên đời sao lại có kẻ vô sỉ đến mức ấy? Yêu thế hiếp người còn có thể ăn nói hùng hồn như vậy. Phương Vĩ Cường cũng hơi tức giận. Vương Cầm, cậu có tin ngay ngày mai tôi sẽ làm cho cậu không thể làm mơ cơ nữa không? Tin, vậy thì sao? Vương Cầm cười lạnh một tiếng. Không phải chỉ là một mơ cơ đài phát tranh trong trường sao? Đây chỉ là sở thích mà thôi, cùng lắm thì đổi sở thích khác. Vương Cầm, cô thật sự muốn gây sự với tôi phải không? Phương Vĩ Cường gầm nhẹ một tiếng. Tôi không có hứng thú gây sự với cậu. Nhưng nói cho cậu biết, từ nay về sau, chúng ta chỉ còn là bạn học bình thường mà thôi. Vương Cầm nói xong là đứng lên chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Phương Vĩ Cường nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Cầm, cô thật sự muốn tôi mất mặt phải không? Làm sao? Tối nay cậu đánh Trương Tiểu Bàn rồi, định đánh tôi tiếp hay sao? Vương Cầm vẻ mặt mỉa mai. Chỉ cần cậu vô sỉ đến mức đó, tôi không ngại đứng lại cho cậu đánh. Đánh cô? Phương Vĩ Cường cười lạnh một tiếng, đột nhiên chụp Vương Cầm. Cô thật là ngây thơ đấy. Vương Cầm không kịp đề phòng, đã bị Phương Vĩ Cường bắt được cánh tay, nhất thời kinh hô. Cậu định làm gì? Làm cái gì? Phương Vĩ Cường kéo Vương Cầm đi vào bên trong quán bar. Ông mày tối nay muốn cưới mày, xem mày còn giả bộ thanh thuần cách chuyên cung cấp gì? Khí lực của Phương Vĩ Cường lớn hơn Vương Cầm nhiều lắm. Bị hắn kéo, thân thể Vương Cầm không tự chủ được đi theo, rốt cuộc nàng cũng hơi sợ, lớn tiếng kêu lên. Cứu mà a! Đáng tiếc trong quán ba bây giờ ồn lắm, tiếng kêu của nàng bị che lấp hoàn toàn. Có mấy người cũng nhìn thấy, nhưng hiển nhiên không định xen vào. Tiết kiệm ít khí lực đi, đợi lát nữa xen cũng không muộn. Phương Vĩ Cường đắc ý, trong mắt hắn đã có dục vọng rõ ràng, gặp gỡ Vương Cầm đã hơn nửa năm vẫn chưa chiếm được nàng. Hiện tại Vương Cầm đã muốn yêu người khác, làm hắn không thể nhịn được nữa. Muốn mạnh mẽ chiếm hữu thân thể của nàng. Vương Cầm đã biết Phương Vĩ Cường vô sỉ, nhưng nàng không ngờ hắn lại vô sỉ đến cái mức này. Nàng vẫn liều mạng hô to, cố gắng làm người khác đề giúp. Đáng tiếc, nàng gào thét chỉ vô ích, Phương Vĩ Cường vẫn kéo nàng vào trong phòng vệ sinh. Trong lúc Vương Cầm đang tuyệt vọng, một vỏ chai rượu đột nhiên bay tới, choang một phát nện lên đầu Phương Vĩ Cường. Chai rượu không vỡ. Nhưng Phương Vĩ Cường đã kêu thảm một tiếng, lăn lông lốc trên đất. Lúc này, hắn cũng tự nhiên mà buông tay Vương Cầm ra. Vương Cầm vội vàng chạy ra khỏi quán bar. Chẳng qua, mới chạy được vài bước, nàng đã đụng vào một người. Xin lỗi hả? Trương Tiểu Bàn, sao lại là cậu? Vương Cầm vội vàng xin lỗi, vừa ngẩng đầu đã phát hiện đối phương là Trương Tiểu Bàn, không khỏi kinh ngạc. Vương Cầm, cậu không sao chứ? Trương Tiểu Bàn ra vẻ ăn cần. Không sao, không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh thôi. Vương Cầm kéo Trương Tiểu Bàn. Hiện tại nàng chỉ muốn rời đi ngay lập tức, bởi nàng biết, dù Trương Tiểu Bàn tới thì nàng cũng chưa được an toàn. Phải biết rằng, Phương Vĩ Cường không chỉ có một mình. Trương Tiểu Bàn, con dê mày còn dám tới à? Tiếng gầm giận dữ truyền đến, Phương Vĩ Cường đã bò dậy. Chai rượu vừa rồi cũng không đánh ngất hắn. Mà lúc này, Phương Vĩ Cường cũng đã nhặt cái chai lên. Hùng hổ lao về phía Trương Tiểu Bàn. Chạy mau! Vương Cầm vội vàng hô. Trương Tiểu Bàn không động đậy, ngược lại còn an ủi Vương Cầm. Đừng sợ, không có chuyện gì. Đúng lúc này, một chai rượu bay đến, lại nện lên đầu Phương Vĩ Cường. Lần này cũng không chỉ là chai giống. Bốp! Chai rượu nổ tung trên đầu Phương Vĩ Cường, hắn lại kêu thảm một tiếng, té xuống đất. Vương Cầm ngẩn ngơ, lúc này nàng đã hiểu chai rượu vừa rồi cũng không phải tự nhiên xuất hiện. Nàng nhìn Trương Tiểu Bàn, hơi khó hiểu nói. Là cậu làm hả? Ách không phải. Trương Tiểu Bàn ngượng ngùng cười một tiếng. Tôi cũng không bản lĩnh như vậy, là bản thân của tôi ác. Bản thân của cậu. Vương Cầm nhìn xung quanh, lại chẳng thấy ai. Ai vậy? Trương Tiểu Bàn tìm tòi một vòng, nhưng không thấy được Đường Kim, đành nói với Vương Cầm. Hay là rời khỏi quán ba trước rồi nói. Vương Cầm cầu còn không được. Chẳng qua, hai người bọn họ vừa đi vài bước, quán ba ồn ào đã yên tĩnh lại, âm nhạc ngừng đột ngột. Tiếp theo, một tiếng phụ nữ truyền vào trong tai mọi người. Đánh người ở chỗ của tôi, lại muốn rời đi như thế, không cảm thấy quá dễ dàng sao? Mọi người không hiểu chuyện gì phát sinh theo bản năng nhìn lại. Phát hiện đó là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, một thân quần áo da ngắn cũng bao vây lấy vóc người đầy đặn. Chẳng qua, làm người ta chú ý nhất lại là môi của nàng. Trên đôi môi thật dày kia, son môi đã được quét thành màu đen. Không có chút mỹ cảm nào. Ngược lại tạo mấy phần cảm giác phiền dị. Chị Hồng, giết chết thằng khốn này cho em. Phương Vĩ Cường lại bò dậy, nói với người phụ nữ mặc đồ ra. Mà nghe hắn gọi người phụ nữ này, Vương Cầm cũng hiểu được tại sao Phương Vĩ Cường chẳng kiêng kỵ gì. Thì ra hắn có quen biết với chủ nhân ở đây. Mày, lấy đầu đập chai là được đi. Người phụ nữ gọi là chị Hồng kia chỉ vào Trương Tiểu Bàn, lại chỉ một tá bia bên cạnh. Sau đó, liếc Vương Cầm. Còn mày, biết điều ở lại đây một chút. Tao tha cho mày một lần.